Trong bóng tối Diệp Mân trầm mặc, một lúc sau lạnh nhạt nói, khi gặp được chàng trai đào hoa, người con gái nào cũng tin rằng có thể trở thành người cuối cùng của anh ta. Tiêu Vũ đồng ý, gật đầu, cậu nói có lý, không ngờ chúng ta có thể phân tích lý trí như vậy. Cô nàng ngửa đầu nằm vật xuống, ngáp một cái, Tần soái ca đẹp trai thật đấy, chỉ tiếc là đào hoa quá, lại còn bạc tình, con gái bình thường chắc chắn không hầu được anh ấy đâu. Diệp Mân cũng nghĩ vậy. Tiêu Vũ trầm mặc một lúc, lại nghĩ tới chuyện gì đó, trong bóng tối cảm thán nói, cậu nói xem từ năm nhất tới giờ cậu ta quen bao nhiêu bạn gái rồi. Chắc cũng mười mấy người rồi nhờ. 13. Trong đầu Diệp Mân theo bản năng nhảy ra con số này. 13, thật không phải số tốt. Bữa tối cuối cùng, trong Kinh Thánh có viết, Giê-sớp bị môn đồ Giu-đác phản bội, gặp nạn khi ăn tối cùng môn đồ, trong bữa tối đó có tổng cộng 13 người. Từ đó, con số 13 trở thành biểu tượng của sự xui xẻo. Tác giả có lời muốn nói. Một năm rồi không viết, bây giờ lại viết ngọc văn đây. Vốn là một tên cậu thích mỹ nữ lại trở thành trung thành cậu của nữ chính. Diệp Mân đi trao đổi ở nước ngoài nửa năm, cô và giáo sư Vương rất thân thiết, đương nhiên ông rất mong chờ cô học trò này, biết cô trở lại trường, sáng sớm đã gọi điện thoại bảo cô đến phòng làm việc gặp mặt. Diệp Mân đang ngon giấc phải thức dậy đến trường, giấc ngủ cứ thế bị gián đoạn. Cũng may cô để tóc ngắn, không uống không nhuộm gì, không cần chăm chút nhiều, tiện tay vén tóc ra sau tai, cũng không cần trang điểm, đeo kính, nhanh chóng vác cặp sách ra ngoài. Thời tiết hôm nay rất tốt, bầu trời xanh ngắt không mây, gió thổi nhẹ nhẹ, nhiệt độ thấp hơn so với cái nóng bức của ngày hôm qua. Cảm giác đi bộ dưới ánh mặt trời thật thư thái dễ chịu. Diệp Mân đi ngang sân thể thao, khóa huấn luyện quân sự cho tân sinh viên năm nay đã bắt đầu. Cô thường bị mọi người lầm tưởng là sinh viên năm nhất, năm hai, chẳng qua là do cách ăn mặc của cô giản dị. Nhìn các em mặc đồ huấn luyện rằng ri đầy cảm giác thanh xuân, cô chợt nhận ra mình đã ở đây 5 năm, hình như cũng già rồi. Một nữ sinh khoảng hơn 20 tuổi chưa bước ra ngoài xã hội đã dùng suy nghĩ như thế hình dung bản thân mình, quả thật có chút ngứa đòn. Nhưng lúc này Diệp Mân cảm giác rõ ràng cái thời tuổi trẻ đó đã cách mình rất xa. Khung cảnh năm ấy trên thao trường này hiện lên trước mắt rõ mồn một. Cô nhìn sân tập quốc phòng, không tự chủ dừng bước, ánh mắt rơi trên người một nam sinh đứng đầu cách đó không xa. Thiếu niên dáng người cao lớn thẳng tắp, bộ quân phục tràn ri không giấu được vẻ đẹp trai và kiêu ngạo, tự nhiên trở thành tiêu điểm trên sân. Cảnh tượng này có hơi quen, hình như năm nào cũng diễn ra. Tự như 5 năm trước, trong đội ngũ nam sinh của khoa điện tử cũng có một thiếu niên như hạt giữa bầy gà. Cậu ấy dáng người cao ngất, mặc bộ quân phục tràn ri rất có khí thế. Khuôn mặt dưới chiếc mũ kia, dù mang chút ngây ngô của thiếu niên, nhưng ngũ quan đẹp đẽ cũng đủ khác biệt với các bạn xung quanh. Quan trọng nhất là khí chất của cậu ấy không giống những người khác, đó là một loại kiêu ngạo bẩm sinh của những đứa trẻ thành phố có xuất thân nổi trội. Cậu chẳng qua chỉ đứng hàng đầu, hờ hững nhếch miệng cười một cái liền đánh trúng không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ. Diệp Mân 18 tuổi cũng không ngoại lệ. Khi đó cô là cô gái nhỏ đến từ thị trấn nhỏ, thế giới mới rộng mở trước mặt, đã từng vẻ vang kiêu ngạo ở quê hương nay lại như giọt nước mưa rơi vào biển lớn, chìm ngập trong sân trường rộng lớn này. Từ nhỏ cô đã kiêu ngạo, bỗng dưng phát hiện ra mình chẳng là gì trong biển người mênh mông. Thứ hào quang tỏa ra bốn phía của nam sinh trong hàng ngũ kia mới thật sự là của Thiên Chi Kiêu Tử. Thiên Chi Kiêu Tử, con cưng của trời. Từ đó, toàn bộ tâm tư, ảo tưởng, dục vọng đối với thành phố này và cả tương lai sau này của cô là người ấy. Trên sân tập, cậu nam sinh kia đang tiến về phía này theo hiệu lệnh của người chỉ huy. Diệp Mân nhìn rõ hình dáng của nam sinh kia. Cũng là một thiếu niên anh tuấn, nhưng vẫn kém hơn người kia một chút. Về phần kém hơn chỗ nào cô cũng không rõ. Thực tế mấy năm nay, hình như cô chưa từng gặp được nam sinh nào vượt qua người ấy. Cô thở dài một hơi, thu lại ánh mắt, tăng tốc chạy về phía khoa điện tử. Ra khỏi thang máy, từ xa Diệp Mân đã nghe thấy giọng của giáo sư Vương Tranh Minh, hình như đang nói chuyện cùng ai đó, thỉnh thoảng còn cười vui vẻ. Chết tiệt! Cảm giác này có chút quen thuộc. Cô đến phòng làm việc gõ cửa một tiếng. Vào đi. Diệp Mân đẩy cửa bước vào. Đến rồi sao? Vương Tranh Minh ngồi sau bàn làm việc cười híp mắt nhìn cô. Em chào thầy ạ, Diệp Mân cung kính chào hỏi. Trong phòng ngoài giáo sư Vương còn một người nữa. Ánh mắt Diệp Mân nhàn nhạt nhìn người ngồi trên ghế sofa. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun đen chữ T và quần bò, hình như vừa chỉnh lại tóc, trông nhẹ nhàng khoan khoái, rất có dáng vẻ sinh viên. So với cậu thiếu niên kiêu ngạo trên sân tập 5 năm trước, người trước mặt đã trưởng thành. Nhưng cô biết, có nhiều thứ vẫn không thay đổi theo thời gian. Bất luận là 5 năm trước hay 5 năm sau, anh vẫn là thiên chi kiêu tử. Chân anh dài mà ghế sofa hơi thấp, vì vậy mà anh hơi nghiêng người về phía trước, hai chân hơi dang rộng ra hai bên. Thấy Diệp Mân đi tới, anh ngẩng đầu nhìn cô, biểu cảm hờ hững, khóe môi hơi nhếch lên xem như là chào hỏi. Cũng không chờ cô đáp lại đã cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trong tay. Nào nào, đến đây ngồi đi, thầy Vương thân thiện chào đón học trò cưng đã nửa năm không gặp. Trong phòng chỉ có hai chiếc ghế sofa đơn màu đen, Tần Mặc ngồi một ghế, Diệp Mân tiến đến ghế trống còn lại. Hai chiếc ghế tựa vào nhau, Tần Mặc chân dài, chiếm một khoảng không gian của ghế bên cạnh, cô đứng trước sofa chần chừ một lúc, thấy anh vẫn không có chút tự giác nào nhấc chân lên, trong lòng hơi mỉm cười, tiến lên một bước trực tiếp ngồi xuống. Lúc ngồi xuống đụng nhẹ trúng đôi chân dài quá phận kia một cái. Tần Mặc cau mày nhìn sang bạn học bên cạnh, lại nhìn chân mình, nhận ra bản thân chiếm không gian của người khác mới thu chân về. Diệp Mân nhìn thẳng, khóe miệng hơi hạ xuống. Vương Tranh Minh chừng 50 tuổi, là một giáo sư giỏi, mái đầu địa trung hải tượng trưng cho sự thông thái, dung mạo không nổi bật lắm nhưng rất có danh tiếng trong ngành, sự nghiệp và tên tuổi vang dội, là lão làng trong lĩnh vực nghiên cứu mạch điện, là định hải thần châm của Giang Đại. Địa trung hải là chỉ người đầu hói. Định hải thần châm nghĩa là khi tâm người ổn định thì biển lặng trời yên, tâm bất định thì cuồng phong bão tố. Mình nghĩ ở đây tác giả muốn tả giáo sư Vương là một giáo sư tài giỏi, lão luyện. Diệp Mân và Tần Mặc là hai nghiên cứu sinh duy nhất ông hướng dẫn. Hai người coi như là đệ tử đắc lực của ông, nếu so sánh hai người, ông tương đối thiên vị Diệp Mân hơn. Có giáo viên nào mà không thích học sinh chăm chỉ ưu tú? Khoa điện tử phần lớn là nam sinh, một cô gái xuất hiện, 4 năm liền luôn đạt điểm tuyệt đối, lý thuyết và thực hành, phần mềm và phần cứng đều không yếu. Không thể nói là chỉ nhờ vào sự chăm chỉ, ở đại học trọng điểm này không thiếu người chăm chỉ. Thầy Vương Tranh Minh từng nghĩ rằng nữ sinh không thích hợp học ngành kỹ thuật, trường hợp của Diệp Mân đã khiến ông thay đổi suy nghĩ. Về phần Tần Mặc, dĩ nhiên anh cũng là một người thông minh ưu tú, thời trung học từng đoạt giải Olympic, nhờ thành tích Olympic nên được tuyển thẳng vào đại học. Lúc học đại học đã từng làm luận văn nghiên cứu phát triển mở rộng chip AI hỗ trợ được đăng trên SCI. Đây là yếu tố chứng minh tài năng của anh ấy. Chip AI, chip trí tuệ nhân tạo dùng trong các sản phẩm công nghệ như iPhone. Science Citatino Index tạp chí lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Tần Mặc không phải là học sinh tốt, từ đại học đến lúc là nghiên cứu sinh, hơn nửa thời gian là trốn học, thành tích tổng hợp miễn cưỡng đạt yêu cầu, dĩ nhiên chưa từng có học bổng. Hôm nay ông gọi hai người đến cũng vì sự chênh lệch này. Chờ cô ngồi xuống, thầy Vương hỏi han một chút tình hình lúc cô đi trao đổi, cùng cô nghiên cứu kế hoạch học tập học kỳ này. Diệp Mân báo cáo xong, ông mỉm cười gật đầu, đi thẳng vào vấn đề chính, là thế này, hôm nay thầy gọi hai em đến để bàn về dự án nghiên cứu. Các em hiện tại là nghiên cứu sinh năm 2, cũng nên hoàn thành dự án nghiên cứu chuyên nghiệp theo quy định. Dự án chip AI của Tần Mặc ở học kỳ trước có tính khả thi rất cao, chỉ là hiện tại đang thiếu người. Diệp Mân đi trao đổi nửa năm, mấy dự án em làm với thầy trước đó nếu tiếp tục thực hiện thì không thực tế, trên tay thầy bây giờ cũng chưa có dự án mới. Thầy đã xem bản kế hoạch của em, phần lý thuyết không có vấn đề gì, nhưng muốn triển khai thành dự án phải cần lập nhóm, một người rất khó hoàn thành, trong thời gian ngắn chỉ sợ không xong được. Ông dừng một chút, thầy đã xem xét, dự án của Tần Mặc đang thiếu người, hướng nghiên cứu cũng tương quan, chi bằng em gia nhập dự án của cậu ấy, các em cùng nhau làm, thầy cũng tiện hướng dẫn hơn. Diệp Mân ngạc nhiên, khóe mắt liếc sang Tần Mặc đang nhíu mày. Thầy Vương nói xong chuyện chính, vẻ mặt tươi cười có chút khoa trương, mi mắt hiền lành điềm đạm, thân thiện hỏi, hai em cảm thấy đề nghị của thầy thế nào? Thấy chẳng ra sao cả. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ, nghi ngờ vị giáo sư này bị kích động gì đó. Tác giả có lời muốn nói. Bối cảnh là trường đại học khoa điện tử, mỗi chỉ là người ngoài nghề không hiểu rõ lắm kiến thức chuyên ngành. Các bạn đừng truy cứu đến cùng nha. Tên chương đầy đủ là, anh chỉ nhìn đến những đôi chân dài xinh đẹp chứ chưa từng để ý đến người luôn đứng đầu bảng, Diệp Mân. Diệp Mân mỉm cười lễ phép, cảm ơn đề nghị của thầy, em không có vấn đề gì cả, không biết bạn học Tần có tiện không? Vương Tranh Minh gật đầu, nở nụ cười nhìn Tần Mặc, khuôn mặt tràn đầy mong đợi hỏi, Tần Mặc, em thấy được không? Em cũng biết Diệp Mân rồi đấy, thành tích 4 năm liền đều đứng nhất, bảo vệ luận văn nghiên cứu cũng đứng nhất, có bạn ấy vào nhóm khối lượng công việc nhất định sẽ giảm bớt một nửa. Diệp Mân cảm thấy lời giáo sư Vương có chút khoa trương, rất giống một người buôn dưa. Vương Tranh Minh nói xong, sốt ruột đợi câu trả lời của Tần Mặc, ông hiểu cậu học trò này, kiêu căng ngạo mạn, tự làm theo ý mình, nếu không phải nể mặt ông thì đã trực tiếp từ chối rồi. Quả thật ông đã nghĩ đến đề nghị này từ lâu rồi. Dù học thạc sĩ không cần phải nghiên cứu dự án, nhưng Diệp Mân là một học sinh ưu tú, nhất định muốn làm gì đó. Kinh phí cho dự án sinh viên có hạn, chỉ có vài dự án đạt được thành quả. Ông đã xem qua kế hoạch của Diệp Mân, nếu muốn triển khai thành dự án cần rất nhiều tinh lực và kinh phí, từ giai đoạn nghiên cứu đến lúc hoàn thành không dễ dàng, hơn nữa không biết cô bé có muốn học lên tiến sĩ không. Dự án chip AI trong tay Tần Mặc lại không gặp nhiều khó khăn như vậy. Sở dĩ cậu ở lại trong nước là vì chuyên tâm nghiên cứu dự án này. Quan trọng nhất là cậu không cần dựa vào nguồn kinh phí được cấp cho dự án, cậu có năng lực lại có tài nguyên, rõ ràng là muốn định hướng phát triển sự nghiệp sau này. Hiện nay chip AI đang dẫn đầu ngành sản xuất chip, con đường phía trước đầy triển vọng, vì thế giáo sư Vương muốn nhét học trò cưng của mình vào kiếm một bát cơm. Vương Tranh Minh chỉ muốn thử một lần, ông cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị Tần Mặc từ chối. Quả nhiên Tần Mặc không thèm che giấu nhíu mày, trong đôi mắt hẹp dài có chút bất cần không lễ phép, Diệp Mân đang hoài nghi có phải anh muốn lật bàn bỏ đi. Chính cô không nghĩ tới, vì đại thiếu gia này chỉ cau mày một lát liền thả lỏng, sau đó thờ ơ gật đầu, em cũng không có vấn đề. Diệp Mân. Vương Tranh Minh giữ được mặt mũi, âm thầm thở phào, còn vỗ tay hai cái thể hiện sự vui vẻ, cười nói, quyết định vậy đi, Diệp Mân làm cùng Tần Mặc nhé, có vấn đề gì cứ việc đến tìm thầy. Diệp Mân cười gật đầu, cảm ơn thầy Vương. Tần Mặc mặt không biến sắc hạ khóe môi. Vương Tranh Minh không thấy được nét bất mãn của Tần thiếu gia, vui vẻ hàn huyên vài câu không liên quan rồi để hai người rời đi. Hai người bạn học xa là một trước một sau ra ngoài, Tần Mặc mang túi laptop trên vai đi trước, Diệp Mân theo sau. Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn cách cô hai bước, ở khoảng cách gần thế này, cô mới cảm nhận được dáng dấp người này thật cao, muốn nhìn anh phải ngửa đầu lên. Cô nhìn không được oán thầm, cao như vậy làm gì không biết. Định làm sao phơi đồ hả? Lúc sắp đến cửa thang máy, bạn học sao phơi đồ hình như nhớ ra điều gì, chậm rãi quay đầu nói, tôi biết cậu là học bá, thi cử rất lợi hại, nhưng làm nghiên cứu không phải thi thố, dự án của tôi cậu không làm được. Nhưng cũng không sao, giáo sư Vương đã lên tiếng, cậu không cần làm cùng bọn tôi, lúc xin ngân sách quốc gia tôi sẽ thêm tên của cậu vào, muốn xin học bổng hay tìm việc làm đều có thể dùng. Mẹ nó, thật cảm ơn ân đức của cậu. Diệp Mân rủa thầm trong lòng, mặt không đổi nói, cậu gửi tài liệu cho tôi đi, nếu cảm thấy không làm được tôi sẽ nói ngay với giáo sư Vương. Tôi không muốn tham gia cho có, cũng không cần thêm tiền. Tần Mặc nhìn cô gái đeo kính trước mặt trông như một nữ sinh đại học nhỏ nhắn xinh xắn, hơi nhíu mày, gật đầu nói, được, cậu cho tôi email, lát nữa tôi gửi tài liệu cho cậu. Anh lấy trong túi ra một quyển sổ bì da và cây bút đen. Tùy tiện lật một trang viết hai chữ rồi đưa cho Diệp Mân. Diệp Mân nhìn hai chữ Diệp Mai được viết ngoáy trên giấy, khóe môi hơi hạ xuống, cầm bút sửa chữ Mai thành Mân, rồi lại viết email của mình, đưa sổ lại cho anh. Tần Mặc nhận lại sổ, nhìn thấy chữ được sửa, ồ một tiếng, cười nói, thì ra tên cậu là Hoa Hồng, tôi còn tưởng là Hoa Mai cơ. Chữ Mân và Mai đều đọc là mới nhưng cách viết khác nhau. Ha ha, có thể anh ta mù. Mỗi học kỳ trường đều công bố danh sách nhận học bổng, Diệp Mân luôn có tên. Hơn nữa lúc thông báo trúng tuyển nghiên cứu sinh, tên hai người nằm cạnh nhau, làm bạn học cũng một năm trời, vậy mà anh không biết tên cô là Diệp Mân. Dĩ nhiên chỉ là cô oán thầm. Diệp Mân không thấy kỳ lạ gì. 4 năm đại học hai người học cùng ngành nhưng không cùng lớp, ngoại trừ vô số lần lướt qua nhau trên sân trường hoặc trên đường ra thì chưa từng quen biết hay trò chuyện. Mặc dù lúc lên nghiên cứu sinh là bạn học, nhưng anh gần như không lên lớp, cô lại vừa đi trao đổi ở Mỹ nửa năm. Hồi đầu học kỳ thầy Vương có gọi tới văn phòng, có chính thức gặp mặt mấy lần, xem như là quen biết. Vì hai chữ Diệp Mai kia mà trong lòng cô nảy sinh một cảm giác buồn rầu không tả. Không sai, trước giờ anh chỉ để ý những đôi chân dài xinh đẹp, chứ chưa từng chú ý đến người luôn đứng đầu bảng Diệp Mân. Tần Mặc không biết trong lòng nữ sinh trước mặt đang dậy sóng, anh đem sổ tay bỏ vào túi, vẫy tay với cô. Ngã ngớn cười, trêu chọc, tôi đi đây,

Buổi tối 160cm. Thấp thì sao? Thấp hơn mực nước biển thì lượng oxy nhiều hơn có hiểu không hả? P.S. Thật ra chiều cao của nữ chính ở mức trung bình, chỉ là không phải mẫu người cao gầy thôi. Sau khi Tần Mặc nhắn được vào group, thầy Vương Tranh Minh lại hai người dặn dò một lúc, Diệp Mân là học sinh ngoan, cố gắng diễn nhắn lại mấy câu được à, cảm ơn, còn Tần Mặc sau khi nhắn một từ vào group thì không có động tĩnh gì nữa. 10 phút sau, hộp thư đến của Diệp Mân có thư mới, một file nén đánh dấu chưa đọc. Cô hạ mày ấn tải file, giải nén. Người nào đó không hề giấu giếm, giải nén xong file tốn đến mấy giờ bờ, đến cả bản nháp công thức tính cũng hào phóng gửi cho cô. Diệp Mân nhanh chóng sắp xếp lại một chút, nhìn đồng hồ trên máy tính mới hơn 9 giờ, tiệm in của trường vẫn chưa đóng cửa. Tiêu Vũ vừa bò lên giường chuẩn bị bấm điện thoại bỗng thấy cô đứng dậy ra ngoài, thuận miệng hỏi, cậu đi đâu vậy? Diệp Mân không quay đầu nói, đi in vài thứ. Thật cảm ơn sự hào phóng của Tần Thiếu, dù ở trường in một tờ một mao thì cũng phải tốn hết 30 mấy tệ mới in hết. Một xấp giấy nặng trĩu có thể đem đi đánh người. Tốt nhất là có thể nện lên gương mặt tuấn tú của Tần Mặc. Lợi thế của nghiên cứu sinh so với sinh viên đại học là ký túc xá không tắt điện ban đêm, thuận lợi cho các học bá thức khuya học tập. Tiêu Vũ giật mình dậy, hình như đèn trong phòng vẫn sáng, thò đầu xuống, nhìn thấy Diệp Mân đang ngồi trước bàn học, một tay lật xem gì đó, một tay cầm bút ghi chú. Mắt cô nhập nhèm, hỏi, mấy giờ rồi? Sao cậu còn chưa ngủ? Diệp Mân chỉnh đèn bàn tối đi một chút, nói, tớ quấy rầy giấc ngủ của cậu sao? Tiêu Vũ ngáp một cái, mơ hồ đáp, không có, tớ chỉ muốn nhắc cậu học bá cũng không cần liều mạng như vậy. Vừa mới khai giảng được vài hôm mà cậu đã bắt đầu học hành cực khổ thế, có còn chừa đường sống cho học sinh bình thường như tớ không? Diệp Mân nói, tớ xem tài liệu một chút thôi, cậu ngủ tiếp đi. Từ tớ ngủ tiếp đây, cậu xem xong cũng ngủ sớm một chút, không phải sáng mai cậu còn phải thuyết trình sao? Từ được rồi. Tiêu Vũ nằm xuống tiếp tục gặp Chu Công, đêm khuya tĩnh mịch tiếng hô hấp đều đều trong phòng ký túc xá càng thêm rõ ràng. Diệp Mân đặt bút xuống, tháo kính, mệt mỏi xoa mi tâm. Xem tài liệu liền mấy tiếng quả thật có chút mệt mỏi, nhưng đầu óc lại hưng phấn là thường. Trước khi xem tài liệu đó, thật sự cô cũng không muốn tham gia dự án của Tần Mặc. Học bạ của cô đủ đẹp, dù không có dự án nào trong tay thì tùy tiện điền vào hai hạng mục cũng được, tìm việc làm hay tiếp tục học chuyên sâu đều ổn. Nếu không có gì bất ngờ, tương lai của cô rất chắc chắn, sẽ tìm được một công việc tốt ở một công ty lớn nào đó, trở thành nữ kỹ sư ưu tú, hoặc là tiếp tục ở lại trường học chuyên sâu. Nếu may mắn, mười mấy 20 năm sau cũng bằng 2/3 thành tựu của giáo sư Vương bây giờ. Năm đó xách hành lý lên tàu rời quê hương, lẽ nào mong muốn của cô chỉ là những thứ này thôi sao? Mơ ước ngây thơ thuở thiếu thời rằng một ngày nào đó mình có thể thay đổi thế giới không lẽ đã cuốn trôi theo sông Hoàng Hà rồi sao? Nếu quả thật không còn, vậy tại sao khi nhìn bản thiết kế dự án của Tần Mặc, máu huyết đang yên ổn bỗng dưng lại sôi trào? Cô luôn biết Tần Mặc là một người ưu tú, thứ hào quang đó xứng đáng là nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Nhưng ở nơi này anh không tỏa sáng nhiều, chưa từng nhận học bổng, thành tích học tập cũng không có gì vượt trội ngoài vài bài viết được đăng trên SI. Giờ thì Diệp Mân đã hiểu, anh ấy không chú ý đến thành tích hay học bổng là vì không muốn lãng phí thời gian, trình độ chuyên môn xuất sắc của anh vượt xa sự hiểu biết của cô. Lúc trao đổi ở Mỹ, cô nghiên cứu về con chip thông minh, học được nhiều điều mới lạ ở phòng thí nghiệm. Hơn nửa năm qua có hai sự kiện lớn trong ngành khiến cả thế giới chú ý. Một là công ty cỡ lớn trong nước nào đó bị Mỹ ngăn chặn việc xuất khẩu một số linh kiện và chip điện tử, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành điện tử trong nước nói riêng và ngành khoa học kỹ thuật nói chung. Vốn dĩ trong nước mang tâm bệnh, 80% con chip đều phải nhập khẩu, ngành khoa học kỹ thuật tụt hậu so với Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Chip điện tử là lĩnh vực khoa học kỹ thuật nòng cốt, liên quan tới sự phát triển của nhiều ngành khác trong tương lai. Qua hành động ngăn chặn lần này, chính phủ cần nguồn nhân lực lớn cho ngành sản xuất công nghiệp, người dân cũng sẽ đầu tư vào lĩnh vực này. Đây chính là cơ hội cho những nghiên cứu sinh ngành điện tử như cô. Một sự kiện lớn khác là phần mềm trí tuệ nhân tạo AlphaGo của DeepMind đánh bại kiện tướng cờ vây Hàn Quốc Lee Se-yong. Đây là một sự kiện quan trọng trong việc nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo. Đối với bọn cô, điểm đáng chú ý nhất là bộ não của AlphaGo, chip tu. Khả năng thực thi các tác vụ cơ học của con chip Google này nhanh hơn bộ đôi CPU và GPU gấp 15-30 lần. DeepMind là một công ty con của Google. Đây chính là thời điểm để tiếp cận, cho ra đời và phát triển con chip AI. AlphaGo vừa ra mắt, AI liền trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn. Đấu trường khoa học kỹ thuật trong tương lai chính là trí tuệ nhân tạo. Những năm gần đây lĩnh vực này phát triển nhanh chóng trong nước, gần như ngang bằng với các nước phát triển. Điều đó cho thấy việc phát triển chip AI và con chip truyền thống có sự khác biệt lớn. Con chip truyền thống muốn đuổi kịp sẽ phải đi một con đường dài, trong khi ngành công nghiệp AI có thể vượt lên bằng đường tắt. Cô vốn nghĩ rằng cách nhìn của Tần Mặc đối với chip AI chẳng qua cũng là một đồ vật, nhưng bây giờ nhìn tài liệu anh gửi đến mới thấy anh nắm vững kiến thức về thiết kế chip thông minh, quả thật khiến cô phải nhìn bằng cặp mắt khác. Nếu loại chip thị giác này được nghiên cứu thành công ra mắt thị trường, nhất định là một thành tựu lớn trong ngành sản xuất chip thông minh. Chip thị giác, mình nghĩ đây là tên loại chip mà Tần Mặc nghiên cứu. Đây không phải một dự án để đùa giỡn mà là một dự án đầy triển vọng trong tương lai. Khó trách vì sao thầy Vương Tranh Minh lại lợi dụng quyền lực cá nhân nhét học trò cưng của ông vào. Diệp Mân thở ra một hơi, cảm giác hình như huyết dịch nguội lạnh đã lâu bắt đầu rục rịch. Cảm giác này, con mẹ nó thật nhiệt huyết. Suốt đêm cô không ngủ, nghiêm túc đọc xấp tài liệu dày cộm kia. Sáng hôm sau vẫn như được tiêm máu gà, không thấy mệt mỏi chút nào, tinh thần sáng láng đeo ba lô đến lớp. Buổi trưa ăn cơm xong trở về ký túc xá, cô ôm di động do dự một lát, gửi tin nhắn vào nhóm nghiên cứu sinh. Diệp Mân Tần Mặc, tôi đã xem xong tài liệu, khi nào thì có thể đến phòng thí nghiệm của các cậu? Tần Mặc còn chưa trả lời, thầy Vương Tranh Minh đã liên tiếp nhắn mấy tin. Lão Vương khoa điện tử Tần Mặc, em xem thử khi nào tiện thì để Diệp Mân đến phòng thí nghiệm làm quen một chút. Lão Vương khoa điện tử Tần Mặc, bắt đầu sớm một chút, thời gian là vàng bạc. Lão Vương khoa điện tử Tần Mặc, có Diệp Mân gia nhập, cô tin các em nhất định sẽ thành công. Tại quán ăn nào đó bên ngoài trường, Tần Mặc nhìn tin nhắn nhảy ra trong di động, khóe môi im lặng co rút. Cái gì mà có cô ta thì nhất định sẽ thành công? Nếu không phải có chút tôn sư trọng đạo, anh đã trực tiếp nổi đóa với thầy Vương. Nhìn người đàn ông đối diện có vẻ không vui, Triệu Đình dịu dàng hỏi, sao vậy anh? Tần Mặc bực bội ném điện thoại lên bàn, nói, giáo viên thật phiền phức, không biết nghĩ gì mà nhét nữ sinh kia vào dự án của bọn tôi. Cô gái này cũng không bình thường, có chuyện gì thì trực tiếp nói với tôi, lúc nào cũng nói trong nhóm, tôi muốn giả bộ không biết cũng không được. Học sinh nữ của giáo sư. Anh nói Diệp Mân hả? Cô biết cô ấy à? Triệu Đình cười nói, không phải em đã kể rồi sao? Cô ấy là bạn cùng phòng của em. Thật à, Tần Mặc hoàn toàn không nhớ chuyện này, buồn cười nói, có phải cô ấy rất không bình thường không? Triệu Đình hùa theo nói, học bá mà, tính cách đương nhiên khác người thường. Tần Mặc lơ đễnh biểu môi, nhìn tin nhắn còn đang nhảy ra, thở dài nói, quên đi, vẫn là nể mặt mũi cô Vương. Anh cầm điện thoại lên, nhắn một câu trong nhóm, được. Sau đó bấm vào avatar của Diệp Mân, gửi lời mời kết bạn. Lời mời kết bạn của Tần Mặc đến nhanh hơn Diệp Mân dự đoán. Nhìn WeChat nhảy ra lời mời kết bạn, khóe môi cô giật giật, ấn đồng ý. Chờ hai người trở thành bạn bè, cô ấn vào vòng bạn bè của anh. Tần thiếu gia bình thường đối nhân xử thế khoe khoang, trên vòng bạn bè lại khiêm tốn không đăng gì, ảnh chân dung cũng là ảnh phong cảnh không có gì đặc biệt. Mà lúc cô đồng ý kết bạn, họ Tần kia đang dùng cơm cũng tiện tay ấn vào avatar WeChat của người vừa thêm bạn bè. Nhìn vòng bạn bè trống không, anh cười khẽ, không phải nữ sinh các cô ăn một bữa cơm cũng muốn chụp ảnh đăng Weibo sao? Sao lại có người từ trước tới giờ không đăng gì? Triệu Đình hỏi, anh nói Diệp Mân sao? Ừ. Anh thật là, Triệu Đình cười gật đầu, gắp một miếng thịt đút cho anh, gắt giọng, vất vả lắm cùng nhau ăn bữa cơm, anh đừng nhìn điện thoại mãi thế, không lẽ em không đẹp hơn điện thoại sao? Tần Mặc cắn đũa, cười nhạt nhìn cô ta, cô nói thử xem. Anh có đôi mắt đào hoa, mi mắt hẹp dài, mí mắt mỏng, đuôi mắt hơi xếch, tròng mắt hổ phách thâm thúy, lúc không cười có cảm giác xa cách lãnh đạm, khi cười mang theo phong lưu ngả ngớn. Loại phong lưu này cộng với vẻ ngoài đẹp đẽ kia rất dễ làm các cô gái chìm đắm. Triệu Đình biết rõ người này không tốt nhưng vẫn không nhịn được tiếp cận anh. Chỉ là cô ta không biết, trong mắt Tần thiếu gia, cô ta không có gì đặc biệt. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người nghĩ đây là chuyện của công tử đào hoa kiêu ngạo ít nữ sinh ngoan ngoãn sao? No, thật ra đây là câu chuyện về một nam cặn bã bị học bá kiêu ngạo nóc ố. Bước đầu tiên, thành công để cậu tử chủ động thêm uy chát. P.S.

Bây giờ cô ấy đang cùng các anh làm dự án chip ai hả? Tần Mặc gật đầu. Cũng không hiểu vì sao mà sau khi lên xe, hai ly rượu vừa uống bắt đầu có tác dụng làm đầu óc anh mê man. Xem ra học bá còn có thể đoán trước tương lai nữa cơ. Triệu Đình lại hỏi, anh làm cái này vì gây dựng sự nghiệp sao? Tần Mặc nhắm mắt, ừ một tiếng. Triệu Đình lại hỏi, vậy về sau không phải cô ấy cũng là người đồng sáng lập với các anh sao? Tần Mặc dựa vào ghế, nói qua loa, tôi nể mặt thầy Vương mới cho cô ấy cùng tham gia dự án, lúc xin ngân sách quốc gia thêm tên cô ấy vào là được. Còn gây dựng sự nghiệp gì đó, tôi không có hứng thú làm cùng nữ sinh. Triệu Đình cười khanh khách, vậy đợi các anh làm xong con chip, em đến giúp các anh được không? Sinh viên tài chính như bọn em giỏi nhất là chuyện đầu tư. Tần Mặc nâng mí mắt mỏng liếc xéo cô ta, khẽ cười nói, vậy tôi cảm ơn trước. Trong lòng Triệu Đình vui mừng, mặc dù cô chưa tốt nghiệp nhưng cũng 25 rồi, không còn đắm chìm trong mơ mộng như nữ sinh mười mấy 20. Ngoài chuyện Tần Mặc thu hút nữ sinh, cô suy tính hiện thực nhiều hơn. Thứ cô muốn ở người đàn ông này không chỉ có tình yêu. Cô đang muốn nói tiếp lại nghe người bên cạnh thờ ơ nói, nếu lúc đó cô vẫn còn là bạn gái tôi. Tác giả có lời muốn nói. Đúng là kiêu hãnh và định kiến, nhưng mà người kiêu ngạo phải là nữ chính ha ha ha. Tên đầy đủ của chương là, những người cặn bã như tôi sẽ không gieo họa cho học bá tiểu Diệp này đâu. Diệp Mân nhận chìa khóa phòng 603 từ Lâm Khải Phong đồng nghĩa với việc cô đã chính thức tham gia dự án chip thông minh của bọn họ. Một tuần cô đến 4 buổi tối, mỗi buổi 4 giờ. Suốt nửa tháng, ngoài trừ Lâm Khải Phong như sống ở phòng thí nghiệm, Giang Lâm thỉnh thoảng cũng đến hì hục ăn vặt suốt buổi, cô chưa gặp lại Tần Mặc lần nào. Tần suất gặp mặt còn ít hơn ngày thường. Dĩ nhiên chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Cô luôn bận rộn, đầu óc bị việc học và dự án chiếm cứ. Không nhìn thấy gương mặt đó thì không cần tiêu tốn tinh lực, không cần buồn bã vì chút tâm tư nhỏ kia. Thích đã sớm trở thành thói quen, loại thầm mến này chậm chậm kéo dài không ai biết, cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình và chuyên tâm của cô vào những chuyện khác. Lâm Khải Phong và Giang Lâm đều là những cộng sự tốt. Buổi tối ở phòng thí nghiệm 603 khiến cô cảm thấy vui vẻ thoải mái, mọi người cùng nhau viết code, mã hóa, làm khảo sát. Một cơn mưa thu lạnh lẽo. Khi cơn mưa đầu mùa của tháng 10 rơi xuống, chút phiền não của cái nóng ở thành phố này cũng biến mất. 7 giờ kém. Diệp Mân ăn tối xong, đeo cặp sách, dẫm lên những vệt nước đọng trên mặt đất đi về phía tòa thí nghiệm. Mới bước lên bậc thềm ở cửa, đỉnh đầu bỗng bị người phía sau vỗ một cái. Diệp Mân quay đầu, thấy Tần Mặc đang trưng ra vẻ mặt tươi cười. Anh đeo ba lô trên vai, vẫn là áo thun quần jean, dáng vẻ cà lơ phất phơ. Theo bản năng cô sờ tóc, hỏi, sao cậu lại tới đây? Tần Mặc nói, đương nhiên là tới làm việc rồi. Diệp Mân cười khẽ, không phải sinh hoạt ban đêm của Tần thiếu gia phong phú, bận rộn không cách nào phân thân được sao? Còn rảnh rỗi để đến đây nữa. Tần Mặc hừ một tiếng, bước song song cô, nói, ai nói? Diệp Mân đáp, Lâm Khải Phong nói. Tôi biết ngay mà. Bởi vì chênh lệch chiều cao khá lớn, anh nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, trong mắt cũng phải cụp xuống. Anh nhìn đỉnh đầu cô, cười nói, cậu làm việc rất nhanh, rất khá. Dù thời gian làm việc của hai người khác nhau, nhưng cùng làm một dự án, anh rất rõ năng lực của đối phương. Có sự tham gia của Diệp Mân, tiến độ nghiên cứu càng nhanh hơn, nhất là bạn học này luôn phát hiện kịp thời những vấn đề nhỏ. Điều đó thể hiện rõ ưu thế của nữ học bá. Xem ra mắt nhìn người của giáo sư Vương thật tinh tường. Diệp Mân liếc xéo cậu, nói, tôi biết. Tần Mặc. Anh nhướng một bên mày nhìn cô, học bá các cậu đều không khiêm tốn như vậy hả? Diệp Mân nói, cái này gọi là nhìn vào thực tế. Tần Mặc nghẹn họng, sờ mũi, cười thành tiếng. Hai người đi vào thang máy. Trong không gian chật chội, chuông điện thoại của Tần Mặc vang lên. Anh lấy điện thoại trong túi, cúi đầu nhìn, lông mày hơi chau lại, không do dự cúp máy. Vị trí tay anh ngay tầm mắt của Diệp Mân, cô thấy màn hình hiển thị tên Triệu Đình. Anh nhét điện thoại lại vào túi, cô cũng dời mắt sang trái. Ánh đèn vàng trong thang máy ấm áp, trên gương phản chiếu hình ảnh một nam một nữ. Tần Mặc hơi cúi đầu, ánh đèn làm nổi bật độ cong của gò má, như một bức tranh đẹp. Nhưng tầng 6 quá thấp, Diệp Mân chưa thưởng thức đủ khuôn mặt đẹp của Tần thiếu thang máy đã đinh một tiếng rồi dừng lại. Tần Mặc ngẩng đầu nhìn cô gái bên cạnh, nhíu mày tỏ ý ưu tiên phái nữ trước. Cũng phong độ lịch sự thật. Diệp Mân không khách khí, ngẩng đầu đi ra cửa thang máy. Lâm Khải Phong vẫn sống trong phòng thí nghiệm như cũ. Thấy hai người một trước một sau vào cửa, cậu kêu to, Tần thiếu gia, không phải buổi sáng cậu đã tới rồi sao buổi tối lại đến nữa vậy? Không cần dành thời gian cho bạn gái xinh đẹp của cậu sao? Tần Mặc nói, chia tay rồi. Diệp Mân ngẩn người, nhìn dáng vẻ thờ ơ của người kia, trong lòng lắc đầu. Lâm Khải Phong đã sớm quen với tác phong cặn bã của anh, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc, mấy ngày trước cậu còn tặng trang sức cho người ta, sao hôm nay đã chia tay rồi? Mới quen bao lâu chứ? Trừ lúc nghỉ hè thì còn chưa tới 2 tháng. Đúng là cặn bã mà. Không sai, Diệp Mân phụ họa trong lòng. Tần Mặc ngồi xuống ghế của mình, mở máy tính, dáng vẻ gợi đòn cười nói, tôi biết cậu ghen tị với tôi, không sao, rồi sẽ có một ngày cậu gặp được người con gái mắt mù giúp cậu kết thúc cuộc sống độc thân. Lâm Khải Phong trượt ghế đến cạnh Diệp Mân, chỉ vào anh, nghiến răng nói, Diệp Mân, cậu thấy chưa, đây là điển hình của loại đàn ông cặn bã, sau này cậu tìm bạn trai phải cảnh giác cao độ đấy. Diệp Mân liếc Tần Mặc, tay của anh đập vào đầu Lâm Khải Phong, đẩy cậu ta về chỗ cũ, cười vô sỉ, cậu không cần phải lo, những người cặn bã như tôi sẽ không gieo họa cho học bá tiểu Diệp này đâu. Ha ha, tôi cảm ơn cậu. Diệp Mân yên lặng thu ánh mắt, nhìn dãy cốt trên máy tính. Mẹ nó, có chút đau lòng. Xưa nay cô đều chuyên tâm làm việc, một khi tập trung là có thể làm đến quên mình. Lúc trước Giang Lâm ăn hì hục không ngừng như hamster, cô không đeo tai nghe cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng hôm nay bị âm báo tin nhắn của Tần Mặc quấy nhiễu 2 lần, không hiểu sao trong lòng có chút phập phồng không yên, đeo tai nghe cũng không nhịn được nhìn sang bàn anh. Điện thoại rung hết lần này lần khác mà người anh em này hình như không bị ảnh hưởng chút nào, mí mắt không buồn rũ xuống, chỉ nghiêm túc làm việc. Không nhịn được nữa, Diệp Mân hít sâu, đưa tay chọc anh. Sao vậy? Tần Mặc nhìn cô. Cô chỉ vào điện thoại anh, bạn học, cậu bật chế độ yên lặng được không? Hơi ồn ào. Hình như lúc này bạn học Tần mới ý thức được điện thoại của mình đã reo rất nhiều lần, cầm lên nhìn, đưa tay nhấn 2 cái, ngại quá, quên kéo WeChat vào danh sách đen. Diệp Mân. Triệu Đình. Cô nhìn khuôn mặt hờ hững của anh. Dù đã sớm đoán được Triệu Đình không phải người đặc biệt kia, nhưng mấy ngày trước còn anh em, chớp mắt đã chia tay không lưu luyến thì cũng thật vô tình. Lâm Khải Phong nói không sai. Người đàn ông cặn bã. Cô hiểu rõ bản thân cũng là một người phàm tục, cũng giống đa số bạn nữ, luôn muốn thích một người đàn ông cặn bã hào nhoáng mà không cách nào dốc lòng thích một người bình thường. Tối hôm đó Diệp Mân về sớm, chưa tới 10 giờ đã chuồng mất, làm cho Tần thiếu gia bất mãn, nói cô một tuần chỉ đến 4 buổi, lại còn về sớm, giả bộ muốn báo cáo với thầy Vương, nói thái độ của cô nàng học bá này không đủ tích cực. Diệp Mân đeo cặp đi ra ngoài, nhìn anh như tên ngốc, rời phòng thí nghiệm. Tần Mặc chỉ nói đùa, đáng tiếc sức quyến rũ của anh không có tác dụng với cô gái này, dùng trên người cô không có chút phản ứng. Tần thiếu gia đương nhiên không thừa nhận mị lực của mình bị giảm sút, đổ cho người bạn thân yêu này không hiểu phong tình. Không thú vị chút nào, lại còn kiêu ngạo. Người như vậy đúng là anh mới gặp lần đầu. Tác giả có lời muốn nói. Không được mấy ngày, Tần Cẩu đã hối hận vì lời nói hôm nay. Tên đầy đủ của chương, cuối cùng thì bạn học Thanh Cao cũng không tránh được mị lực chết người của mình. Diệp Mân có thói quen nghỉ trưa, ngày hôm sau học xong cô về ký túc xá, đang muốn bò lên giường chập mắt một lát bỗng thấy Triệu Đình đã lâu không xuất hiện trở về. Cô ấy không chào hỏi bạn cùng phòng, sau khi bước vào thì đi thẳng tới chiếc bàn bám bụi đã lâu của mình ngồi xuống, cầm di động gọi điện không ngừng. Mỗi lần trong điện thoại đều là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục gọi. Xem chừng rất nôn nóng. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng cô ấy cũng tự bỏ, lại cúi đầu gửi tin nhắn. Diệp Mân đoán chắc cô ấy cũng biết mình bị đối phương cho vào danh sách đen, nhưng trong chuyện tình cảm, các cô gái luôn cố chấp như vậy. Triệu Đình có đáng thương không? Có lẽ cũng có chút. Những ai rơi vào trò chơi của tên Tần Mặc lòng lang dạ sói đều có chút đáng thương. Nhưng cô ấy cũng không phải là một thiếu nữ ngây thơ, lúc đầu đã chọn như vậy thì nên nghĩ một ngày nào đó sẽ có kết cục này. Giống như cô, biết rõ người mình thích là người thế nào, nhưng vẫn để mặc cho tình cảm đó nảy mầm, vì thế cô thản nhiên chấp nhận sự phiền muộn và thất bại. Vì thất tình nên Triệu Đình không khống chế được cảm xúc, cô và Tiêu Vũ cũng không quấy rầy, yên lặng bò lên giường đeo tai nghe nghỉ ngơi. Triệu Đình gửi liên tục 10 tin nhắn cũng không có hồi âm,

dù sao cũng làm việc cùng nhau, không thể làm mối quan hệ quá căng thẳng được, bất lợi cho công việc sau này. Chung cư của anh chỉ cách quán cà phê số 7 không tới 10 phút đi xe, còn chưa nghĩ xong cách từ chối uyển chuyển không gây tổn thương đối phương thì đã đến nơi. Dừng xe, Tần Mặc nhìn đồng hồ, vừa đúng 2 giờ. Anh rút chìa khóa xuống xe, đi về phía quán cà phê, lúc đến cửa không hiểu sao có chút mất tự nhiên, thậm chí còn hít sâu một hơi. Tiếng chào hỏi máy móc vang lên, hoan nghênh, một dáng người cao gầy ngồi trên ghế dài cạnh cửa liền đứng dậy, vội vã đi về phía anh, Tần Mặc. Tần Mặc nhíu mày nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Triệu Đình, nhìn quanh quán cà phê, làm gì có bóng dáng của vị bạn học kia. Trong nháy mắt anh liền hiểu ra. Trong lòng thẹn quá hóa giận, gương mặt còn mang chút ý cười ban đầu liền trầm xuống, xoay người bước ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói. Cẩu tử, thuộc tính nhị bức bắt đầu triển khai. Nhị bức, ý nói ngu ngốc, ngây thơ theo cách thân mật. Tiểu Diệp học bá, hơi hối hận khi dây vào, làm sao thoát ra đây? Cẩu tử, hàng đẹp giá rẻ không bồi thường, không mua sẽ thiệt thòi, không mua sẽ mắc lừa. Tần Mặc. Tần Mặc. Triệu Đình đuổi theo, níu chặt tay anh. Tần Mặc quay đầu, lạnh lùng nhìn cô ta, Triệu Đình, ban đầu chúng ta đã nói rồi, hợp thì quen không hợp thì chia tay, bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt không dây dưa. Bây giờ cô thế này là có ý gì? Triệu Đình nói, nhưng không phải chúng ta rất tốt sao? Anh muốn chia tay cũng phải có lý do chứ. Nếu em không tốt chỗ nào anh cứ nói, em sẽ thay đổi. Tần Mặc, em thật lòng yêu anh, em không muốn chia tay. Tần Mặc cười lạnh, tôi không còn cảm giác với cô, lý do này đủ không? Không đúng, trước giờ tôi đều không có cảm giác với cô, đơn giản là tôi độc thân, muốn tìm bạn gái tiêu khiển một chút. Người yêu tôi nhiều lắm, tình yêu của cô chả có gì đặc biệt. Song phấn cũng không che được sắc mặt trắng bệch của Triệu Đình. Đương nhiên cô biết Tần Mặc thực sự chả có chút tình cảm với mình, nhưng nghe anh nói thẳng như vậy vẫn khó tiếp nhận. Sao anh có thể như vậy? Cô ta đỏ mắt lẩm bẩm. Khóe miệng Tần Mặc trầm xuống, mỉa mai nói, tôi là như vậy đó, không lẽ cô không biết? Triệu Đình cũng là cô gái được nâng niu, cô ta hiểu nếu là người tự trọng thì nên lập tức rời đi, nhưng cô ta làm không được. Cô ta đã cược toàn bộ tiền đồ và tương lai của mình lên mối quan hệ này, bây giờ chưa được gì đã kết thúc, sao cô có thể buông tay được? Tần Mặc, đừng đối xử như vậy với em, cô ta gần như cầu khẩn, đôi mắt phím hồng rớm nước mắt. Cô gái xinh đẹp dịu dàng đáng yêu có sức sát thương rất lớn, nếu đổi lại là bất kỳ người đàn ông bình thường nào khác, giờ phút này nhìn bộ dạng yếu đuối của cô ấy, ý chí sẽ không cách nào sắt đá được. Nhưng Tần Mặc không phải người bình thường, anh là một công tử đào hoa vô tình. Anh không chỉ thờ ơ với cô mà còn chán ghét cực điểm. Anh chạy thẳng tới đây, suy nghĩ nhiều như vậy, hóa ra lại bị hai cô gái cấu kết trêu đùa. Hơn 20 năm qua đây là lần đầu tiên Tần thiếu gia cảm nhận được tâm trạng thẹn quá hóa giận này. Anh thẳng thừng hất tay Triệu Đình ra, mở cửa xe nhanh chóng rời đi. 7 giờ tối, Diệp Mân vẫn đến phòng thí nghiệm 603 như bình thường. Hôm nay mọi người đều đến đủ. Có điều lúc bước vào căn phòng nhỏ, cô cảm giác bầu không khí có hơi khác thường. Sau khi cô vào phòng, Lâm Khải Phong và Giang Lâm có quay đầu nhìn cô nhưng không tươi cười chào hỏi như ngày thường, chỉ yên lặng nháy mắt ra hiệu một cái rồi lại nhìn máy tính của mình. Còn người còn lại kia chưa từng quay đầu lấy một lần. Lúc cô bước vào phòng thí nghiệm này, không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh, tất nhiên là không phải vì mấy hôm nay nhiệt độ giảm xuống. Cô không nghĩ nhiều, đặt ba lô lên bàn, đang định ngồi xuống. Lưng ghế bị đôi chân dài bên cạnh đá cạch một cái. Diệp Mân ngạc nhiên quay đầu, nhíu mày hỏi, sao vậy? Lâm Khải Phong vội giữ Tần Mặc lại, không phải chứ? Lão Tần, tâm trạng cậu không tốt mắc gì nổi nóng với Diệp Mân. Tránh ra. Tần Mặc hất cậu ra, đứng dậy, thờ ơ nhìn xuống Diệp Mân. Diệp Mân khó hiểu, cũng không vô duyên vô cớ chịu đựng cơn giận của người khác, ngước mắt đối diện anh, lanh lùng nói, cậu nổi điên gì vậy? Tần Mặc cười giễu, tôi nổi điên cái gì chẳng lẽ cậu không biết? Cậu chơi đùa tôi vui lắm hả? Diệp Mân càng không hiểu, tôi chơi đùa cậu cái gì? Tần Mặc lấy di động ra, mở giao diện WeChat, chăm chọc nói, sao? Còn không thừa nhận. Tôi không biết học bá còn trượng nghĩa như vậy, vì giúp bạn cùng phòng mà còn nghĩ ra chiêu này. Có muốn tôi tặng cậu một điểm nhiệt tình không? Diệp Mân nhìn màn hình di động của anh, nhìn lịch sử trò chuyện có vài tin nhắn ngắn gọn. Avatar WeChat kia đúng là của cô, nhưng tin nhắn không phải cô gửi. Còn ai nhắn thì không cần nói cũng biết. Cô im lặng. Sự im lặng này làm lửa giận của Tần Mặc bùng lên, anh nhấc túi trên bàn, nổi giận đùng đùng đóng sập cửa. Ầm một tiếng làm cho hai nam sinh trong phòng cũng phải co người lại. Diệp Mân nhíu mày, trầm mặt ngồi xuống, lấy di động trong ba lô. Diệp Mân, cậu làm gì lão Tần vậy? Sao chọc cho cậu ấy tức giận như thế? Chiều nay đến phòng thí nghiệm thì như bốc hỏa, sau đó không nói lời nào, tôi với Lâm Ca suýt chút bị hù chết. Lâu lắm rồi không thấy cậu ta tức giận như thế. Diệp Mân mở giao diện WeChat với Tần Mặc, lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại hơn 10 ngày trước. Cô suy nghĩ một lúc, bật máy tính, mở WeChat trong máy tính, khôi phục tin nhắn đã xóa, nhìn thấy đoạn chat trong điện thoại Tần Mặc lúc nãy. Diệp Mân. Diệp Mân, Lâm Khải Phong thấy cô không phản ứng, gọi hai tiếng. Diệp Mân hoàng hồn, hả? Cậu chọc gì tới lão Tần vậy? Diệp Mân nói, tôi không chọc cậu ấy. Vậy cậu ta bị sao vậy? Chắc là bị động kinh. Lâm Khải Phong. Giang Lâm ngậm kẹo que, mơ hồ nói, tôi cũng thấy nhất định là lão Tần bị động kinh. Lâm Khải Phong nghĩ lại cũng thấy đúng, gật đầu nói, cũng đúng, cậu thì có thể chọc gì cậu ấy chứ? Diệp Mân yên lặng nhìn điện thoại, soạn ra một chuỗi giải thích, đang định gửi lại xóa hết. Cuối cùng chỉ nhắn ngắn gọn, tôi không nhắn tin cho cậu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cậu tin hay không thì tùy. Cô cũng hơi tức giận. Tần Mặc tức giận không có chỗ phát tiết, lúc nhận tin nhắn, anh đang lái xe như điên đến hộp đêm, chuẩn bị ăn chơi phóng túng một đêm cho bỏ tức. Anh buông một tay cầm lái, mở màn hình di động, nhìn tin nhắn ngắn gọn, lại nhìn lịch sử trò chuyện lúc trưa. Lông mày anh hơi chau lai, hình như nhớ đến điều gì, dừng xe ven đường, kéo số điện thoại của Triệu Đình trong danh sách đen ra, ấn gọi. Đầu kia rất nhanh bắt máy. Tần Mặc, anh hết tức giận rồi hả? Giọng Triệu Đình nghe rất vui vẻ. Tần Mặc lạnh giọng hỏi, Triệu Đình, tôi hỏi cô, hôm nay uy chát của Diệp Mân là cô nhắn đúng không? Triệu Đình nói, anh không nghe điện thoại của em muốn gặp anh chỉ có thể dùng điện thoại của cô ấy gửi tin nhắn. Cô lén dùng điện thoại của cô ấy. Anh đừng nóng giận, em chỉ thử thôi, không nghĩ anh lại đồng ý đến quán cà phê đó. Tần Mặc phẫn nộ, con mẹ nó cô bệnh hả? Liên lụy người khác vào làm gì? Cô dây dưa đến cùng vì điều gì trong lòng cô tự rõ, tôi cũng lười nói thẳng ra, sau này đừng để tôi thấy mặt cô. Nói xong liền thẳng thừng cúp máy, kéo số điện thoại cô ta vào danh sách đen. Sau đó phát cáu ném điện thoại vào ghế phụ. Đúng vậy, ngay cả Triệu Đình cũng cảm thấy anh không có khả năng đến chỗ hẹn điên khùng này, sao anh lại không hề nghĩ ngợi mà đi ngay. Tần Mặc mím môi, trầm mặc một lúc, rốt cuộc cùng bình tĩnh lại. Anh cầm di động bên ghế phụ lên, mở WeChat của Diệp Mân. Cuộc đời Tần thiếu gia thuận buồm xuôi gió hơn 20 năm, coi mình như chân lý trong vũ trụ, trong từ điển chưa từng có hai chữ xin lỗi. Dù anh thừa nhận vừa rồi trong phòng thí nghiệm có hơi thất thố, nhưng nhìn avatar phong cảnh của Diệp Mân hồi lâu vẫn không gõ được chữ nào, cuối cùng anh bực bội vò đầu, ném điện thoại sang một bên, kích động quay đầu xe. Ba người ở phòng thí nghiệm không ngờ Tần Mặc vừa nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi giờ lại quay về. Lúc đi như khủng long bạo chú phun lửa, lúc về lại rón rén như chưa có gì xảy ra, còn mang về cho mỗi người một cốc trà sữa. Một tên ăn hàng như Giang Lâm thấy đồ ăn ngon thì chuyện gì cũng không quan trọng, cười hì hì cảm ơn, bưng ly trà sữa uống. Lâm Khải Phong vẫn còn lý trí, nhìn ly trà sữa, cẩn thận thăm dò Tần Mặc, lão Tần, cậu không sao chứ? Tần Mặc nói, tôi thì có thể có chuyện gì? Không phải chứ, vừa rồi không phải cậu. Vừa rồi cái gì? Nhanh uống trà sữa của cậu đi, Tần Mặc cắt ngang lời cậu, nhìn cô gái bên cạnh, cô đeo tai nghe, nhìn chằm chằm máy viết mật mã, không nhìn anh, cũng không nhìn ly trà sữa trên bàn. Anh sờ mũi, trượt ghế lại gần, chạm nhẹ vai cô. Diệp Mân tháo tai nghe, quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn anh. Tần Mặc giả bộ hắng giọng, nói, sao cậu lại để người khác tùy tiện dùng điện thoại mình? Diệp Mân nói, tôi không để người khác dùng. Vậy sao người ta biết mật khẩu của cậu? Diệp Mân nhìn anh, không trả lời. Tần Mặc tiếp tục nói, không phải câu dùng ngày sinh nhật làm mật khẩu đó chứ? Sao mà lại dùng sinh nhật được chứ? Không an toàn đâu, cậu tranh thủ đổi mật khẩu đi. Diệp Mân, biết rồi, nói xong thì xoay người, đeo tai nghe tiếp tục làm việc. Tần Mặc. Anh tự chuốc nhục quay về,

sức chiến đấu cũng hăng, đấu với hai người cũng không thất thế, bình thường tiếp chiêu một cái cũng khiến người ta mất mạng. Đôi lúc Lâm Khải Phong muốn tăng cường công kích chèn ép Tần Mạc sẽ cố ý lôi kéo Diệp Mân, cậu nói có đúng không? Diệp Mân biết hai người họ không phải muốn nghe đáp án của cô, chỉ đơn giản muốn lôi kéo cô vào, tránh cho cô lúng túng, dù sao cô còn chưa thân quen với bọn họ lắm. Những lúc đó Tần Mạc sẽ nghiêng đầu, đôi con ngươi màu hổ phách mang ý cười nhìn xem cô trả lời thế nào, dường như chỉ cần cô trả lời trái ý anh thì sẽ có cớ lôi cô vào cuộc chiến này, cho cô thấy sự lợi hại của mình. Sau mỗi lần như vậy Diệp Mân chỉ nhẹ nhàng nhìn anh, sau đó nhún vai, cười không đáp. Không làm vật hy sinh cho giai cấp vô sản, cũng không bợ đỡ giai cấp tư sản. Nguyên văn là pháo hôi, là nhân vật hy sinh, làm nền cho nhân vật chính. Nhưng lại khiến hai bên có cảm giác cô đứng về phía mình. Tần Mặc biết rõ chẳng qua là ảo giác của anh thôi. Phỏng chừng trong lòng cô nàng này đang khinh bỉ ba người bọn họ ngây thơ. Dưới bầu không khí thoải mái này, thời gian bất tri bất giác trôi qua, dù Diệp Mân ăn rất chậm cũng thấy no căng. Cô nghĩ cũng không còn sớm nữa, lấy điện thoại ra xem đồng hồ thì phát hiện điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào. Ký túc xá của nghiên cứu sinh ban đêm không tắt đèn, nhưng 12 giờ thì đóng cửa. Quản lý ký túc xá là một vị nóng nảy, qua 12 giờ mà còn kêu cửa, nhất định sẽ đuổi theo đến tận cầu thang mà mắng. Cô thấy tay trái Tần Mặc đeo đồng hồ, lại đặt trên bàn, thuận miệng hỏi, mấy giờ rồi? 12 giờ tôi phải về ký túc xá. Tần Mặc tùy ý nhìn cổ tay, nói, còn sớm mà. Chưa tới 11 giờ. Diệp Mân nhíu mày, thầm nghĩ sao đêm nay thời gian trôi chậm vậy. Tần Mặc thấy đồ ăn trên bàn đã bị chén sạch, hỏi hai tên nhìn còn chưa thỏa mãn kia, có muốn ăn thêm không? Giang Lâm giơ tay gào khóc, tôi không có ý kiến. Lâm Khải Phong cười hì hì, tôi cũng có thể chiến một vòng nữa. Tần Mặc xùy một tiếng, quay đầu hỏi Diệp Mân, cậu muốn ăn thêm gì không? Diệp Mân lắc đầu, tôi no rồi. Tần Mặc nhìn 20 sâu nướng trước mặt cô, cười nhẹ, đúng là dạ dày quá nhỏ. Diệp Mân hơi oan uổng, so với các nữ sinh khác sức ăn của cô là bình thường, chẳng qua so với tên quái thú Giang Lâm thì quả là dạ dày quá nhỏ. Hơn nữa, mấy cô bạn gái của anh đều mảnh mai thon thả, gió thổi là ngã, chắc phải ăn uống kiêng khem lắm, vậy mà anh còn không biết xấu hổ nói cô. Quả nhiên Lâm Khải Phong nói, Diệp Mân như vậy là giỏi rồi, cậu không thấy mấy cô gái cả ngày kêu ca giảm béo, lúc đi ăn cái này cũng không cái kia cũng không, còn nói gì mà quá giờ trưa thì không được ăn. Bây giờ mà gọi bọn họ đi ăn đồ nướng giống như thiên lôi giáng xuống, dứt lời, lại nghĩ tới gì đó, bổ sung, không đúng, sao lão Tần cậu không biết nhỉ, đám bạn gái cũ của cậu không phải đều như vậy sao? Tần Mặc, bạn gái cũ thế nào tôi không biết, có điều cậu lảm nhảm nhiều như thế. Bộ muốn làm bạn trai cũ của tôi hả? Nói xong thấy Diệp Mân bật cười cũng không kìm được vui vẻ. Lâm Khải Phong càng cười lớn, bỉ ổi nói, lão Tần, anh rất thích em, anh không muốn làm bạn trai cũ của em đâu, em đừng vứt bỏ anh. Tần Mặc ghét bỏ đá cậu một cược, buồn nôn quá đi. Lúc hai người đùa giỡn, Giang Lâm đã gọi nhân viên phục vụ order thêm mấy chục xiên, Diệp Mân hoài nghi bụng cậu ấy có phải cái bụng không đấy không? Đợi hai mâm sâu nướng được bưng lên, Lâm Khải Phong và Giang Lâm lại chiến đấu một hiệp nữa, Diệp Mân cảm thấy thời gian có hơi không đúng, trực tiếp vén tay áo Tần Mặc, chồng người lên nhìn thử, liền khẽ hô, trời đất, gần 12 giờ rồi, vừa nãy cậu xem kiểu gì vậy, mắt bị tật hả? Tần Mặc. Anh nâng cổ tay lên nhìn, 12 giờ kém 10, vừa này đúng là xem nhầm. Thấy Diệp Mân vội và đứng dậy đeo ba lô, anh cau mày, cậu gấp gì chứ? Tôi lái xe đưa cậu về, 3-4 phút là tới. Diệp Mân nhìn anh, hôm nay cậu lái xe tới hả? Tần Mặc hơi sửng sốt, ngượng ngùng nói, không có. Diệp Mân lắc đầu, đeo ba lô lên vai, nói, được rồi, các cậu từ từ ăn đi, tôi về trước đây. Cô phất tay với ba người còn ngồi trên bàn, vội vàng băng qua đường. Từ chỗ này về ký túc xá hơn nửa tiếng, cô chạy thẳng về có lẽ còn kịp. Tần Mặc nhìn bóng lưng dần biến mất trong màn đêm. Khóe môi hơi trầm xuống, đứng lên nói, tôi trả tiền, các cậu từ từ mà ăn. Cậu đi đâu vậy? Lâm Khải Phong uống một ngụm bia hỏi. Tần Mặc khoát tay, đi lấy công chuộc tội. Vừa ăn xong không thích hợp để vận động, Diệp Mân chạy hết tốc lực chưa được bao xa, vừa đến cổng trường dạ dày đã không thoải mái, đành giảm bớt tốc độ. Đúng là Tần Mặc được ông trời phái xuống để trừng phạt cô mà. Cô oán thầm, chịu đựng dạ dày cồn cào, Một chiếc xe máy điện nhỏ chạy bên cạnh cô, dừng ở phía trước, người đàn ông trên xe quay đầu lại, ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt điển trai, hất hàm nhìn cô, lên xe. Diệp Mân hơi bất ngờ, kịp phản ứng, không do dự chạy đến ngồi phía sau xe, thở hổn hển nói, cậu lấy xe đâu ra vậy? Tần Mặc khởi động máy, nói, mượn của chủ quán nướng, tôi thế chấp hai tên kia ở đó. Diệp Mân. Tần Mặc lại nói, bám chặt, đừng để ngã. Xe vừa chạy, Diệp Mân đã mất thăng bằng ngửa ra sau, cô vội giữa vai anh. Vừa rồi chạy một mạch nên đầu óc thiếu dưỡng khí, chưa kịp nghĩ nhiều, bây giờ hô hấp dần bình tĩnh lại, cô mới ý thức được hai người gần như dựa vào nhau. Khoảng cách thân mật như vậy, cô gần như cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, còn có mùi hương phảng phất. Là mùi rượu nhàn nhạt và một mùi thơm như cỏ xanh. May mà lúc này đã là cuối thu đầu đông, anh mặc một chiếc áo khoác khá dày, ngăn xúc cảm mập mờ dưới lòng bàn tay. Diệp Mân cẩn thận, sợ làm bẩn áo anh nên cơ thể hơi xê dịch. Cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Ký túc xá xa như vậy, cậu tưởng mình là vận động viên chạy đường dài hả? Cũng không biết tìm cách khác, tôi thấy học bá cậu đọc sách đến ván đầu rồi. Diệp Mân hoàn hồn, vô thức hỏi, nếu không phải tại cậu nhìn nhầm giờ sao tôi lại phải gấp như vậy? Tần Mặc cười nói, nhắc mới nhớ, tôi chỉ không cẩn thận nhìn nhầm giờ thôi, sao cậu lại mắng tôi? Diệp Mân, tôi mắng cậu lúc nào? Tần Mặc, cậu mắng mắt tôi bị tật. Diệp Mân tà một tiếng, đấy không phải mắng, là tôi đánh giá một cách khách quan. Tần Mặc nghẹn họng, tôi thật cảm ơn cậu đã đánh giá một cách khách quan. Đừng khách sáo, việc nên làm mà. Tần Mặc lắc đầu bật cười, cậu được lắm. Một lúc sau, Tần Mặc thở dài, hơi bất đắc dĩ nói, không phải trễ có mấy phút sao? Gọi quản lý ký túc xá mở cửa không được à? Quản lý ký túc xá của bọn tôi nghiêm khắc lắm, mắt công lại hỏi lung tung, phiền phức. Ngài phiền thì thôi đừng về, cậu cũng không phải thiếu nữ vị thành niên, quanh đây nhiều khách sạn mà, cậu ở một đêm là được, cứ phải chạy như vậy làm gì? Sáng mai tôi có lớp. Tần Mặc hơi bất ngờ, gật đầu cười khẽ, cũng phải ha, xưa nay học bá các cậu đều không trốn học. Giọng cậu có vẻ bất cần, có hơi chế nhạo. Diệp Mân vốn muốn vặn lại một câu, khi ánh mắt lơ đãng nhìn bóng người hắt xuống trên mặt đường, nhất thời quên mất định nói gì. Bóng của cô và Tần Mặc trên xe gắn máy bị đèn đường chiếu vào in trên mặt đất, đang lướt đi theo tốc độ xe. Hai bóng người như dựa vào nhau, có một loại thân mật khó nói. Cây lá chập chờn trong gió đêm, người đi đường thưa thớt, mọi thứ dường như trở nên tĩnh mịch. Diệp Mân nhìn chằm chằm hai cái bóng trên mặt đất, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt, không hiểu sao tối nay lại thế này. Cô đã vô số lần thấy anh lái siêu xe rêu rao khắp nơi, bên ghế phụ chở những cô gái xinh đẹp khác nhau. Cô từng nghĩ, nếu như mình cố gắng một chút, biết đâu có một ngày cũng được ngồi bên ghế phụ của anh, nhưng đến bây giờ ý nghĩ đó mới chỉ lóe lên rồi thôi. Bởi vì cô không hứng thú trở thành một người trong vô số người kia. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày được ngồi sau xe anh, lại còn là một chiếc xe máy điện được mượn từ quán nướng. Cô sốc lại tinh thần, đột nhiên muốn cười. Có lẽ lần này là ngoại lệ. Quãng đường hơn 20 phút đi bộ, Tần Mặc phóng xe máy 3 phút đã đến. Cổng ký túc xá còn mở, mấy đôi yêu nhau đứng trước cửa tạm biệt nhau. Tần Mặc dừng xe, chân dài chống trên đất, đợi cô gái đằng sau xuống xe, khóe môi đắc ý cong lên, nhìn cô nói, vì mắt tôi bị tật nên coi như lần này lấy công chuộc tội đi. Diệp Mân cười, cảm ơn. Tần Mặc nhíu mày nói, được rồi mau vào đi, mắt công gì quản lý ký túc xá bắt được lại hỏi lung tung này nọ. Anh vừa dứt lời, giọng gì quản lý đã gào lên. Yêu đương cũng tranh thủ thời gian quá nhỉ, các cô cậu yêu đương cả ngày còn chưa đủ hả, bây giờ còn muốn giành giật từng giây. Diệp Mân sợ hết hồn, không hiểu sao có chút chột dạ, vành tai nóng lên, vội xoay người chạy về ký túc xá. Nào ngờ vì chạy quá nhanh, chân không cẩn thận vấp phải món đồ chơi ai đó thất đức vứt trên đường, cả người hơi lảo đảo một chút, dù không ngã sắp xuống nhưng giày trên chân trái lại rơi ra. Cô vội vàng nhảy lò cò qua loa mang giày vào. Tần Mặc đứng yên nhìn thấy động tác của cô, không nhịn được cười thành tiếng, cao giọng nói, cẩn thận một chút, đừng đánh rơi giày pha lê của cô bé lọ lem. Diệp Mân không đáp trả, mang giày vào chạy về ký túc xá. Vì quản lý vừa đóng cửa vừa phàn nàn, thật không chịu nổi mấy cô cậu, đặc biệt là mấy cái cô này, bộ thiếu thời gian yêu đương lắm hả? Ngày nào cũng phải thúc giục. Diệp Mân làm ngơ lời gì ấy, vô thức xoay người. Nhìn qua cánh cửa thủy tinh, cô thấy Tần Mặc đang vẫy tay với mình,

tỏ vẻ đã biết. Sao? Tiêu Vũ buông túi, liếc cô, cười xấu xa, tớ vừa thấy cô ấy ngồi xe của Chung Dương, hai người họ quay lại rồi hả? Nói thật Chung Dương cũng không tệ, mới tốt nghiệp mấy tháng đã tự mua được xe, dù là xe bình thường thôi nhưng cũng lợi hại hơn nhiều năm sinh mới tốt nghiệp rồi. Diệp Mân im lặng một lúc, nói, Triệu Đình không quay lại với anh ta đâu. Sao vậy? Tiêu Vũ khó hiểu, nếu theo drama ngôn tình thì đây chính là nữ chính bị nam cặn bã chơi đùa rồi vứt bỏ, bị tổn thương tinh thần và thể xác, được mối tình đầu thâm tình cứu vớt, nhận ra được chân ái sau đó vui vẻ đoàn viên. Diệp Mân cười nói, ngoài đời cũng không giống trong tiểu thuyết. Chung Dương cũng được tính là người nổi bật so với đám bạn cùng trang lứa, dáng dấp không tệ, thành tích xuất sắc, có được công việc tương đối tốt, vừa tốt nghiệp lương đã 50 vạn một năm. Có thể vài năm sau sẽ trở thành người thành đạt. Nhưng Triệu Đình đã ngồi Lamborghini của Tần Mặc sao có thể cam tâm ngồi trên chiếc xe mười mấy vạn. Tìm được lối tắt cho đời mình sao có thể cam tâm ở bên một người đàn ông từ từ ra sức làm việc một năm tiền lương một năm 50 vạn chứ. Lòng tham vốn không có đấy. Chỉ nửa tháng sau, suy đoán của cô đã ứng nghiệm. Vào một ngày đầu đông thời tiết khá tốt, sau tiết học buổi trưa cô đến thư viện trả sách, đi ngang qua tòa nhà khoa tài chính bỗng bị gọi lại, Diệp Mân. Diệp Mân quay đầu, thấy gương mặt trang điểm tinh xảo của Triệu Đình đang tươi cười đi về phía cô. Một cô gái có dã tâm, sức sống cũng kiên cường. Chỉ nửa tháng ngắn ngủi, Triệu Đình đã không còn suy sụp như tối hôm đó, cả người lại bừng sáng hoạt bát. Đã lâu không gặp, Triệu Đình đứng trước mặt cô, cười nói. Diệp Mân gật đầu, cười nói, ừ, dạo này cậu sao rồi? Cũng không tệ lắm. Chuyện lần trước chưa gặp cậu để cảm ơn, đêm đó làm phiền cậu và Tiêu Vũ rồi. Không có gì, cậu không sao là tốt rồi. Triệu Đình gật đầu, trầm mặc nhìn cô một lúc, cong môi cười, tôi biết trong lòng cậu khinh thường tôi. Diệp Mân hơi ngẩn người, buồn cười nói, cậu nghĩ nhiều rồi. Triệu Đình nhún vai, nói, không sao, chuyện tôi làm đúng là đáng khinh. Nhưng không còn cách nào khác, lúc đầu quen Tần Mặc vốn có mưu đồ, không muốn tay không ra đi. Cô ta thẳng thắn như vậy, nhất thời Diệp Mân không biết nói gì. Triệu Đình cười, gia cảnh tôi không tốt, từ nhỏ đến lớn cha mẹ đều phải tranh cãi về chuyện tiền nong. Tôi học tài chính cũng là để sau này kiếm được một công việc lương cao. Nhưng mà vào đời rồi mới thấy, có nhiều người sinh ra đã ở ngay vạch đích, tốt nghiệp cũng không lo tìm việc, có việc cũng không lo tương lai. Còn tôi không có gì cả, chỉ có thể tự cố gắng. Cô ta hơi dừng lại, đổi chủ đề, nhưng mà người như tôi cũng nên có chút gì chứ đúng không? Diệp Mân hiểu ý cô ta. Cô ta không có bối cảnh, nhưng có vốn liếng bản thân. Trong xã hội, vẻ bề ngoài vốn là tài nguyên, là giấy thông hành cho mọi việc thuận lợi. Chỉ cần cô ta muốn, quả thật là có chút gì đó. Diệp Mân trầm mặc một lát, nói, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, bất kể là con đường nào, chỉ cần chịu được rủi ro, không hối hận là được rồi. Triệu Đình cười gật đầu, không sai, cô ta dừng một lúc lại nói, Diệp Mân, thật ra bản chất chúng ta không khác nhau, đều không cam lòng làm người bình thường, đều muốn thành công không phải sao? Diệp Mân nhìn cô ta, khẽ cười, không nói gì. Triệu Đình tiếp tục nói, không phải cậu tham gia dự án của Tần Mặc vì thấy anh ấy có chống lưng nên muốn đi theo anh ấy gây dựng tương lai sao? Diệp Mân gật đầu, vì tôi thấy dự án của cậu ấy có triển vọng. Triệu Đình cười, tôi biết cậu có bản lĩnh, có thể cậu coi tôi là bạn cùng phòng phiền toái, nhưng tôi muốn nhắc cậu một câu. Lúc trước Tần Mặc có nói với tôi, anh ấy không có hứng thú cùng nữ sinh lập nghiệp. Cho nên cậu cũng nên chú ý, đừng vất vả quá, nếu không có ngày bị anh ấy kích ra khỏi tập thể. Diệp Mân, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Triệu Đình lại nói, có thể lời của tôi có hơi dư thừa, cậu cũng không phải là người không có đầu óc. Diệp Mân cười, cậu đang khen ngợi tôi hả? Dĩ nhiên. Cậu thông minh hơn tôi nhiều, hơn nữa biết mình muốn gì hẳn sẽ không dễ chịu thiệt thòi. Đang nói thì có tiếng còi xe. Triệu Đình vẫy tay với chiếc xe Mercedes gần đó, sau đó nhìn Diệp Mân, bạn tôi đang chờ, tôi đi đây. Ừ, gặp lại sau. Triệu Đình đi về chiếc xe Mercedes, được vài bước lại nhớ ra điều gì, quay lại nói, cho cậu một lời khuyên, Tần Mặc quen sống buông thả rồi, không thể thật lòng được đâu. Cho nên cậu nhất định phải vững lòng, đừng bị vẻ ngoài của anh ấy mê hoặc, tránh bị tổn thương. Diệp Mân cong môi, gật đầu, cảm ơn lời khuyên chân thành của cậu. Triệu Đình cười, quay người đi, lần này không dừng lại nữa, đi thẳng tới chiếc Mercedes-Benz kia. Ngồi trong Mercedes-Benz là một người đàn ông trưởng thành, mở cửa xe để cô ấy lên trước, thân mật xoa đầu cô ấy. Người đàn ông kia không phải trẻ trung khôi ngô gì nhưng nhìn ra được là một người thành công, giá trị con người không hề rẻ. Đây là lựa chọn của Triệu Đình. Diệp Mân nhìn chiếc Mercedes-Benz chở Triệu Đình đi, chậm rãi đi về phòng ăn. Mặt trời đứng bóng, bóng cây loang lổ. Triệu Đình nói không sai. Quả thật bản chất của cô không khác cô ấy. Có ai lại muốn làm một người bình thường vô vị? Có ai không muốn mình trở nên nổi bật? Muốn có cuộc sống tốt hơn? Cho nên người cô thích vĩnh viễn là Tần Mặc chứ không phải người khác. Chỉ là Triệu Đình không biết. Cô đã sớm không thể vững lòng. Cũng may mà cô còn có thể kiểm soát hành vi của mình. Hiếm khi Tần thiếu gia khôi phục trạng thái độc thân, toàn bộ thời gian dùng để hẹn hò giờ đều cống hiến cho phòng thí nghiệm, trở thành người trấn giữ phòng 603. Mỗi tuần Diệp Mân đến phòng thí nghiệm 4 buổi, lần nào Tần Mặc cũng có mặt. Mỗi tối ở cùng nhau khoảng 4 tiếng, dù rất ít khi nói chuyện phím, ngoài công việc thì chủ đề trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng quan hệ vẫn bất giác thay đổi. Bọn họ không còn là người xa lạ lướt qua nhau trên sân trường nữa. Diệp Mân từng nghĩ rằng mình có thể kiên trì thầm mến nhiều năm như vậy là vì khoảng cách quá xa nên mới cảm thấy hào quang của Tần Mặc không thể phá vỡ. Bây giờ rào cản khoảng cách đó dần biến mất, cô phát hiện mọi thứ không giống tưởng tượng của cô, sự yêu thích của bản thân dành cho người kia đã bắt đầu không bình thường. Mặc dù bị người ta lên án về chuyện tình cảm, nhưng Diệp Mân phải thừa nhận một điều, Tần Mặc không có ánh hào quang cũng đủ làm người ta thích. Anh thông minh vượt xa hiểu biết của Diệp Mân, trong công việc thì nghiêm túc chuyên chú khiến người ta thán phục, vì thế cô phải càng cố gắng hơn mới đuổi kịp tiết tấu của anh. Anh là người hào phóng, đối xử với bạn bè rất tốt, không phải vì tiền mà là kiểu phóng khoáng thoải mái khi ở cùng. Dù vẻ bất cần không ai bì nổi, tính tình cũng không tốt nhưng chưa từng tính toán chi ly, cũng không phải như lời đồn là ai chọc giận đến anh liền bị ném ra ngoài. Thực tế, về bản chất anh là một người đơn giản, lại là người trẻ trung vui vẻ, thậm chí có hơi trẻ con ngây ngô, mặc dù dùng từ ngây ngô để diễn tả một tên cặn bã thay bạn gái như thay áo thì quá hoang đường. Nhưng đây cũng là một điểm khác với hiểu biết trước kia của Diệp Mân về anh. Cô nghĩ, hẳn là anh được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng gặp bất cứ khó khăn hay biến cố nào. Nên anh vốn tự tin bẩm sinh, bình thản làm người ta hâm mộ, ngay cả trong chuyện tình cảm anh cũng chưa bao giờ che giấu sự đào hoa vô tình của mình. Anh cặn bã như thế cũng như là chuyện hiển nhiên. Khoảng cách được trút ngắn không làm cho hào quang của Tần Mặc biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng. Đoạn tình cảm thầm mến dài dằng dặc cũng dần trở nên rõ ràng. Diệp Mân bắt đầu lo sợ, nghi ngờ không biết đời này cô có thể yêu ai khác không. Cuối tháng 11, hội thao dành cho nghiên cứu sinh được tổ chức. Diệp Mân đăng ký chạy đường dài 3.000m. Trừ năm ngoái đi trao đổi ở nước ngoài, hội thao nào của trường cô cũng tham gia, lý do rất đơn giản. Tham gia thì được cộng điểm xin học bổng. Trời vào đông, nhiệt độ chợt hạ thấp. Cô cởi áo khoác bông mặc áo thun đứng ở vạch xuất phát, lạnh đến phát run. Diệp Mân đang chạy tại chỗ làm ấm người, bên cạnh bỗng có một thân hình cao lớn. Ồ, thật sự là cậu hả? Tần Mặc nghiêng đầu cười nhìn cô, dường như bất ngờ. Diệp Mân hỏi, cậu cũng đăng ký hả? Cô nhớ hồi đại học, hội thao hàng năm của trường có 3 hạng mục nhảy cao, nhảy xà và chạy vượt rào. Dù không thiếu sinh viên chuyên ngành thể thao nhưng lần nào anh cũng vinh quang lên bục nhận giải. Tần Mặc biểu môi, tôi đăng ký cái này làm gì? Tranh tài với những thạc sĩ tiến sĩ ốm yếu, có thắng cũng không anh hùng chút nào. Diệp Mân ngay ra nhìn anh. Sao cậu không lên trời luôn đi? Trọng tài hô vào vị trí, chuẩn bị, Tần Mặc cười lui qua một bên. Tiếng súng vang lên, hơn 30 nữ sinh bắt đầu xuất phát. Bởi vì chạy cự ly dài, Diệp Mân chậm rãi chạy giữa đội ngũ. Cô tưởng Tần Mặc đã rời đi, ai ngờ chạy được một lúc, người này bỗng nhiên xuất hiện, còn cởi áo khoác, chỉ mặc áo thun tay dài. Cậu làm gì vậy? Diệp Mân thấy anh chạy dọc theo sân tập, chạy đến trước mặt cô, lì quái hỏi. Tần Mặc quay đầu nhìn cô, nói, chạy cùng cậu. Diệp Mân, không cần đâu. Tần Mặc nhíu mày, khẽ cười, 3.000m lận chứ không phải 300m đâu. Nếu cậu chạy không nổi có gì tôi còn đưa cậu đi bệnh viện. Diệp Mân nghiêm mặt, vậy thì cảm ơn cậu. 3.000m là khoảng 8 vòng đường đua 400m, quả thật không dễ dàng. Cô không có thời gian lãng phí thể lực tán gẫu với anh. Tần Mặc cũng biết lúc này không tiện trò chuyện, nói xong hai câu thì không nói gì nữa, yên lặng chạy bên cạnh cô. Anh cứ nghĩ học bá như cô hẳn là không giỏi vận động, leo một tầng lầu cũng sẽ thở hồng hộc. Cô tham gia chạy bền chắc vì dự án này cần ít kỹ năng nhất. Nào ngờ chạy được vài vòng, bạn học này dù không thoải mái nhưng vẫn duy trì được tốc độ trong khi mấy nữ sinh chạy phía trước đã dần lùi lại. Không chạy được thì đừng có cố, đừng liều chết, nghe hô hấp của cô dần nặng, anh nghiêng đầu trêu. Diệp Mân nhìn anh không phản ứng, nhưng nhìn bộ dạng thư thái của anh có hơi oán giận. Người cao chân dài, tốc độ chạy của một cô gái gần như anh đi bộ. Qua mấy vòng rồi mà hô hấp vẫn không đổi. Thấy cô nhìn mình bằng nửa con mắt, Tần Mặc cúi đầu cười nhẹ. Đúng là cô gái kiêu căng háo thắng. Hội thao cho nghiên cứu sinh khác với hội thao cho sinh viên đại học, còn một vòng cuối cùng, số người cũng chỉ còn một nửa. Mấy nữ sinh vốn chạy phía trước giờ chỉ còn lẻ tẻ 3-4 người. Diệp Mân hít sâu, bỗng nhiên tăng tốc. Tần Mặc đang chạy chậm chậm, vốn đã quen với tốc độ nhàn nhã này, nhất thời bất ngờ vì nữ sinh bên cạnh vượt lên anh. Câu hơi sửng sốt, vốn định đuổi theo nhưng lại nghĩ gì đó, dừng lại. Anh đứng lại, híp mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia vượt lên những nữ sinh trước mặt. Sửng sốt một lát, anh buồn cười lắc đầu. Quả thật anh xem thường cô rồi. Cuối cùng Diệp Mân về đích đầu tiên, mấy bạn học đứng ở đích vây quanh chúc mừng. Tần Mặc yên lặng nhìn chỗ náo nhiệt kia, khóe miệng không tự giác vểnh lên đầy đắc ý. Tuyệt quá! Phong độ không hề giảm sút nha, Tiêu Vũ cười hì hì đỡ Diệp Mân, có khó chịu không? Không sao. Diệp Mân thở hổn hển, đi vài bước rồi dừng lại, một tay chống gối, tay còn lại lắc lắc. Rốt cuộc không còn là thiếu niên, vừa rồi cậy mạnh nên bây giờ có hơi khó chịu. Lúc này một chai nước tăng lực màu xanh được đưa đến trước mặt cô. Cô không nhìn tiện tay nhận lấy, thẳng người ngửa đầu uống hai ngụm. Lạnh lẽo làm thân thể và đầu óc tỉnh táo, đến khi kịp phản ứng mở mắt nhìn đã thấy Tần Mặc đứng trước mặt, cười nhạt nhìn cô. Chai nước này là anh đưa. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Thấy sao rồi? Cũng được. Không ngờ cậu có thể vận động tốt đó chứ. Ánh mắt của cậu vẫn luôn không tốt mà. Tần Mặc. Anh nhớ bạn học này từng mắng mắt anh có tật, giờ mới phát hiện bạn học này độc miệng, miệng mồm đúng là không tha cho người khác. Diệp Mân cũng không cố ý làm khó dễ anh, cô chỉ nói sự thật. Cô là người duy nhất vì kiếm điểm rèn luyện nên mới tham gia hội thao đại học 4 năm liền. Tần Mặc không tức giận, cười nói, tôi tưởng cậu chạy nửa đường đã rút lui. Diệp Mân vẫn còn thở hổn hển, liếc anh, cảm ơn cậu đã suy nghĩ cho tôi. Tiêu Vũ bên cạnh chen vào, Diệp Mân chạy bền cừ lắm, hồi hội thao đại học năm nào cũng trong top 3. Thật à? Thật không nhìn ra nha. Tôi cứ tưởng học bá các cậu chạy 800m tiêu chuẩn đã khó khăn. Diệp Mân, cậu còn không nhìn ra nhiều thứ lắm. Ví như chuyện tôi thích cậu đấy tên khốn này. Tần Mặc hừ một tiếng, chọc trán cô, dù sao thì tôi nhìn ra học bá của chúng ta rất chảnh mà. Diệp Mân ngẩng đầu nhíu mày nhìn anh. Khóe môi anh cong cong, hình như không hay biết động tác vừa rồi có hơi thân mật. Diệp Mân yên lặng dời mắt, cầm chai nước lên uống hai ngụm. Tần Mặc cũng yên lặng nhìn cô gái trước mặt. Giờ phút này vì vừa vận động xong, hai gò má trắng nõn kia ửng hồng, khuôn mặt vốn lạnh nhạt trở nên sinh động hơn nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Tần Cẩu, tôi chính là tên cặn bã đấy. Bốn mùa trôi qua, thời gian vụt qua khe cửa nhanh như chớp, nháy mắt đã tới cuối năm, mùa đông đến tiết trời rét đậm. Hoa! Tuyết rơi rồi. Hơn 10 giờ, phòng thí nghiệm đang yên tĩnh. Giang Lâm bỗng kêu một tiếng làm mọi người đang vùi đầu vào máy tính đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Còn không phải sao? Chẳng biết từ lúc nào mà ngoài trời tuyết đã rơi rất nhiều, bông tuyết phất phơ đầy trời khiến cho bầu trời đêm vốn đen kịt được bao phủ bởi một màn trắng xóa. Tần Mặc vươn vai, được rồi, hôm nay về sớm một chút, đợi tuyết động lại sẽ không dễ đi đâu. Mọi người cũng nghĩ vậy. Lúc mọi người ra khỏi phòng thí nghiệm mới phát hiện trận tuyết đầu mùa này đã rơi rất lâu rồi. Một lớp tuyết trắng xóa dày phủ lên mặt đất. Diệp Mân đội mũ áo khoác lên, cẩn thận bước trên nền tuyết đi vào màn đêm tuyết bay trắng xóa. Chưa đi được mấy bước phía sau đã có tiếng cười đùa, cô quay đầu nhìn ba người kia dưới ánh đèn đường, chẳng biết từ lúc nào trên bãi cỏ ven đường đang diễn ra một trận ném cầu tuyết. Ngây thơ. Vừa nói thầm câu này xong, một quả cầu tuyết đã bay về phía cô, muốn né cũng không kịp, quả cầu tuyết lạnh băng trực tiếp nện thẳng lên mặt cô. Quả cầu tuyết nhỏ xốp, nện xuống không đau chỉ có chút lạnh làm cô rùng mình. Tần Mặc, cô hét lớn.